Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Vào không được. Phải biết, hôm qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đột nhiên ly kỳ biến mất nhiều người như vậy, cũng khiến luyện dược sư công hội người cảm nhận được không thích hợp. Mấy cái trăm người liền thành môn đều không ra, cứ như vậy biến mất. Cái này chẳng những khiến người bình thường cảm thấy thật không thể tin, thì liền pháp mã hội trưởng cũng vô cùng kinh ngạc, nhất là nghĩ đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi đã đi theo Lý Hiên. Pháp mã hội trưởng cảm giác khả năng sự kiện này cùng Lý Hiên có quan hệ. Dù sao Lý Hiên quá thần bí, các loại quỷ dị năng lực tầng tầng lớp lớp, thì liền luyện chế đan dược đều phi thường cao cấp. Dù là làm luyện dược sư công hội hội trưởng, đều mặc cảm, thậm chí bọn họ cùng Lý Hiên tiến hành dài đến 2 năm hợp tác. Cũng tại 2 năm này, chính thức ý thức được Lý Hiên mạnh mẽ cùng bất phàm. Cũng bởi vậy, bọn họ một mực tận khả năng giữ liên lạc, cung kính đối đãi Lý Hiên. Thế nhưng là, Lý Hiên cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người đồng thời không có, cứ như vậy biến mất, cái này khiến pháp mã hội trưởng kinh nghi bất định. Bây giờ thấy Lý Hiên xuất hiện, pháp mã hội trưởng vội vàng theo bạch mã phía trên nhảy xuống, chạy chậm đến chạy về phía Lý Hiên. Còn lại luyện dược sư nhìn đến hội trưởng xuống ngựa, bọn họ cũng theo xuống tới. Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng lại theo sát lấy cũng chạy tới. Đằng đằng đằng, nhanh chóng chạy âm thanh dần ngừng lại. Pháp mã hội trưởng đứng tại Lý Hiên bên cạnh, cung kính hành lễ nói: "Lý Hiên đại nhân, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ngài cũng là tới tham gia hôn lễ sao?" "Không phải, chỉ là tìm một chỗ uống một ngụm trà." "Ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta." Lý Hiên nhàn nhạt nói, cầm lấy chén trà nhìn lên trên trời mây trắng, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. "Vâng vâng vâng, quấy rầy ngài, ngài tiếp tục uống trà. Chúng ta cái này liền đi." "Cái này liền đi." Pháp mã hội trưởng vội vàng gật đầu, sau đó hành lễ, lúc này mới mang theo mọi người rời đi. Thậm chí lo lắng đã quấy rầy Lý Hiên, cố ý thận trọng rời đi, một chút âm thanh đều không có. Mà dạng này cảnh tượng khó tin, nhìn lấy phía sau mấy tráng hán kia trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Bọn họ còn nghĩ đến thông qua luyện dược sư quan hệ khoe khoang chính mình, muốn cho Lý Hiên nhìn đến bọn họ cùng luyện dược sư quan hệ. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ cần nịnh bợ cùng Azua nịnh hót luyện dược sư hội trưởng, vậy mà trái lại nịnh bợ Lý Hiên, mà lại Lý Hiên còn một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp dọa đến mấy cái tráng hán tê cả da đầu. Cái kia mặt đen tráng hán càng là trực tiếp sợ tè ra quần. Có thể hiện trường không người cười lời nói hắn, bởi vì còn lại mấy cái tráng hán cũng bị dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy đây hết thảy. "Lão, lão đại ngươi nói đúng, đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối đừng tùy tiện gây chuyện, nói không chừng thật chọc tới cái nào lộ cường giả." Mặt đen tráng hán vẻ mặt đưa đám nói: "Đúng đúng a." Đầu chọc lão đại nuốt nước miếng, mí mắt cuồng loạn. Hắn cũng không biết Lý Hiên đã vậy còn quá đáng sợ, chỗ lấy không trêu chọc Lý Hiên, chỉ là vì cẩn thận. Kết quả không nghĩ tới, chính mình cẩn thận vậy mà cứu mình bọn người nhất mệnh. Nếu như vừa mới bọn họ cùng Lý Hiên lên xung đột, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cũng bởi vậy cho dù là đầu chọc lão đại, đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tốt nửa ngày, bọn họ mới dần dần khôi phục trấn định, sau đó hướng về Vân Lam Tông phương hướng đi đến. Bất quá tại đường lối Lý Hiên thời điểm, mấy cái tráng hán đối với Lý Hiên thật sâu thi lễ một cái. Nhìn đến Lý Hiên không thèm để ý bọn họ, mấy cái này tráng hán mới thức thời rời đi. Chỉ bất quá chờ bọn hắn đi xa sau lúc này mới phát hiện, nhóm người mình phía sau lưng đã sợ đến ướt đẫm. Má nha, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Về sau ta nhất định học thông minh một chút, tuyệt không tùy tiện đắc tội với người. Mặt đen tráng hán khuôn lấy mồ hôi lạnh trên đầu nói. Đúng vậy a, quá dọa người. Nếu như không phải lão đại, chúng ta khả năng thì bàn giao ở nơi này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Về sau có thể phải chú ý. Mấy cái tráng hán lòng vẫn còn sợ hãi nói. Quyết định về sau nhất định thật tốt làm người, cũng không tiếp tục tùy tiện gây chuyện. Tại bọn họ làm ra quyết định như vậy sau, chân núi đám người ở trên núi thời điểm đều sẽ đối với Lý Hiên bái cúi đầu. Thật sự là luyện dược sư công hội mang tới rung động quá mạnh. Liền pháp mã đội trưởng đều cúi người chào, những người khác càng phải khiêm tốn. Cho nên tất cả mọi người có khuôn học dạng làm theo. Suối quẩy, Lý Hiên im lặng đứng dậy, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Bị người luôn luôn bái đến bái đi, quấy giày hắn uống trà, lệnh hắn rất là phiền muộn. Dứt khoát trực tiếp đi vào xa xa trong rừng cây, tìm cái đại thụ chạc môi ở phía trên uống lên tửu tới. Những năm này tự nhiên không gian cũng phát triển rất không tệ, trồng rất nhiều lương thực, mà lại là dùng tình tự chi thủy trồng trọt lương thực. Dùng những thứ này lương thực ủ ra tửu sẽ phá lệ tốt uống, đối thân thể của mình cũng có được cực kỳ tốt tác dụng. Cho nên Lý Hiên không uống ít tửu. Tại Lý Hiên nhàn nhã lúc uống rượu, Vân Lam Tông, Vân Vận bên ngoài gian phòng một bên bà mối cùng mấy cái người nữ đệ tử nhóm lại là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm khuê phòng, nguyên một đám không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì cái này khuê phòng cũng không biết thế nào, đi vào tựa như là tiến vào mê hồn trận đồng dạng, trực tiếp đi ra, sau đó mơ hồ hơn nửa ngày mới có thể chậm tới. Đã có 10 cái đệ tử đi vào về sau mờ mịt lại đi ra, ngây ngốc đứng ở ngoài cửa. Thậm chí còn có cái đấu linh cấp bậc trưởng lão đều trúng chiêu. Đi vào liền trúng chiêu. Sau đó đi tới đứng bên ngoài một bên sững sờ. Cảnh tượng như vậy dọa đến mọi người cũng không dám nữa tùy tiện đi vào. Nguyên một đám lo lắng đi tới đi lui. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liền đấu linh cấp bậc trưởng lão đều trúng chiêu. Chúng ta nên làm cái gì? Làm trễ nải lương thần cát nhật, chúng ta đều phải bị trọng phạt. Bà mối sắc mặt khó coi nói ra. Không có biện pháp, chỉ có thể đi mời đại trưởng lão. Vân Lăng đại trưởng lão thế nhưng là đấu vương cấp bậc, nhất định có thể phá cái này vật kỳ quái. Đúng đúng đúng, nhanh đi mời Vân Lăng đại trưởng lão. Hắn khẳng định có thể. Đây chính là đấu vương. Mọi người nói đến đại trưởng lão đều tràn đầy lòng tin. Sau đó phái người tiến đến mời Vân Lăng đại trưởng lão. Vân Lam Tông chủ điện, Vân Lăng đại trưởng lão mỉm cười chiêu đãi đến đây chúc mừng khách mời. Đắc ý nhận lấy các loại lễ vật, hưởng thụ lấy khách mời Azure nịnh hót. Bất quá lúc này thời điểm, một vị nữ đệ tử từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới. Lo lắng giải thích nói, đại trưởng lão, ra chuyện. Vân Vận Tông chủ chỗ gian phòng thiết trí vật gì đó, bất kỳ người nào đi vào đều sẽ mơ hồ, tất cả mọi người vào không được. Bây giờ còn chưa có đổi áo cưới đây. Ngươi nói cái gì? Bây giờ còn chưa đổi áo cưới? Đại trưởng lão nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận, tiếp lấy gầm thét lên, các ngươi là làm ăn gì? Biết bây giờ là giờ gì sao? Tiệc cưới lập tức liền muốn bắt đầu, người vậy mà nói vẫn không thay đổi áo cưới. Thật xin lỗi đại trưởng lão, thật sự là căn phòng kia thật đáng sợ. Liền đấu linh cấp bậc cường giả đi vào đều sẽ choáng váng, đều sẽ mơ hồ. Nữ đệ tử vội vàng giải thích, đấu linh đều sẽ mơ hồ. Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì. Nhìn ta một chiêu cho nó phá. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Thực lực của hắn là đấu vương. tại toàn bộ Vân Lam Tông thực lực gần như chỉ ở hai vị tông chủ phía dưới là cường giả chân chính, cho nên bất luận cái gì giả thần giả quỷ đồ vật, hắn đều không để vào mắt. Bởi vậy, hắn kiêu căng đi, mang theo tự tin mãnh liệt tâm hướng bảo mối vị trí mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.